Xuyên nhanh, nữ phụ thật uy vũ, chương 39, GT3, ảnh đế nhìn về phía ta 8, góc truyện audio.com. Nhược Vũ giải quyết xong đóng bánh, chuyển sang trò chuyện cùng Lâm Mạc Khanh, tiểu Vũ, những năm gần đây có ai bắt nạt em không? Nhược Vũ thưởng thức tách cappuccino vừa nói, cũng có nhưng em có thể giải quyết, ngược lại anh trai anh có bị ai bắt nạt không đó, phụ TTT. Thư ký Trần ngồi gần đó làm việc lại nghe câu hỏi này nhịn không được mà phun ra ngụm cà phê vừa uống. Nhận thấy bản thân thất lễ nhanh chóng tập trung đầu óc lại nhưng mãi trong đầu vẫn vang vọng câu hỏi khiến cô buồn cười nhất từ trước đến nay. Nhị tiểu thư a nhị tiểu thư tổng tài tiện tay ký một chữ công ty kia liền phá sản trong một giờ, ai có thể bắt nạt đây? Thư ký Trần cố gắng che miệng không phát ra tiếng cười nhưng bóng lưng run run ngược lại bán đứng cô, Lâm Mạc Khanh nhìn cô xem xét ánh mắt. Ánh mắt cô không sợi sệt khiến hắn yên tâm đôi chút tin rằng cô có thể đối phó được. Trò chuyện được một lúc Nhược Vũ nhìn đồng hồ đã 1 giờ 45 tìm cớ bận việc nhanh chóng rời đi, Lâm Mạc Khanh nhìn theo cô ánh mắt không rõ đang nghĩ gì. Trong quán cà phê, người đàn ông trung niên trang phục giản dị sơ mi quần nâu rộng ngồi nhìn hướng cửa như chờ đợi người khác. Người này là đạo diễn nổi tiếng trong giới giải trí. Lúc đầu hắn chỉ là một người danh tiếng không có dần dần nổi lên từ những bộ phim nhẹ nhàng sau cùng những bộ phim cung đấu đặc sắc. Dự án sắp tới bộ phim kiếm hiệp đòi hỏi quy mô lớn tiền đầu tư khủng ai ai cũng muốn đổ tiền đầu tư vào nhưng đạo diễn nổi danh trong giới là khó. Tính dễ gì cho người khác đầu tư hốt bạc, Nhược Vũ cố tình hẹn vị đạo diễn này đến bàn bạc. Bộ phim này giúp Hà Kiều Kiều đi vào đỉnh cao của sự nổi tiếng nên giúp đỡ cô ta, cánh cửa mở ra. Cô gái mang kính tròn mũ lưỡi chai kéo sụp quần áo đơn giản thậm chí có thể nó là quê mùa bước vào tiến lại bàn cạnh người đàn ông trung niên. Xin chào, tôi là người muốn hợp tác cùng ngài, Nhược Vũ ngước mặt lên đạo diễn giật mình, trước mặt ông là cô gái mang kính cận mặt đầy tàn nhang. Răng thì hô cô là tôi là Lâm Nhược Vũ, hân hạnh gặp ngài, đạo diễn nghe đến danh xưng càng bất ngờ hơn vẻ mặt không tin tưởng. Lâm Nhược Vũ không phải là cô ảnh hậu lúc trước ông từng gặp mặt sao, dáng vẻ nét lai tây ngọt ngào còn người trước mặt khục. Cô hẹn tôi đến có việc gì, Nhược Vũ không lòng vòng trực tiếp vào vấn đề, kinh phí đầu tư phim tôi lo hết tất cả. Xem như là nhà đầu tư lớn trong phim, được chữ ân đạo diễn, ân hoài nhìn thẳng cô vẻ mặt không tin tưởng. Vấn đề gần đây nhà đầu tư chèn ép khiến ông đau đầu mấy hôm nay người trước mặt lại tùy tiện nói một lời liền giải quyết xong. Nhược Vũ đưa danh thiếp Lâm Mạc Khanh đưa cho cô đến trước mặt ân hoài nở nụ cười nhẹ, tôi là nhị tiểu thư Lâm gia, Lâm Mạc Khanh là anh trai tôi. Đạo diễn ngài thấy thế lực như thế có đủ chống lại các nhà đầu tư muốn chèn ép ngài không? Từng lời Nhược Vũ nhẹ nhàng thốt ra như búa liên tục nện vào đầu ông, não bộ chấn động đến ngây người sợ hãi. Ai ai trong giới giải trí không biết vị tổng tài thần bí Lâm Thị này? Cô ảnh hậu trước mắt người người đồn đại ngầm dựa vào nam nhân mới có thể nắm vị trí ảnh hậu cư nhiên là tiểu thư xuất thân từ Lâm Thị. Nhìn vẻ mặt đạo diễn lúc xanh lúc trắng chán còn toát mồ hôi lạnh ngồi im lặng, Nhược Vũ thở dài tiếp tục nói. Đạo diễn cảm thấy việc hợp tác này được chứ, ân hoài lấy khăn tay lau đi mồ hôi lạnh nghiêm túc bàn bạc, được tôi đồng ý hợp tác. Không biết Lâm ảnh hậu có điều kiện gì không, Nhược Vũ tôi chỉ cần đạo diễn cho Hà Kiều Kiều vai diễn nữ tam trong phim thôi. Đạo diễn suy nghĩ một lúc, vai nữ tam không diễn nhiều cho cô ta diễn trong phim đổi lại Lâm Thị làm chỗ dựa quá hời, được. Tôi đồng ý với cô Lâm ảnh hậu, Nhược Vũ đưa tay cười, hợp tác vui vẻ, ngày phim bấm máy tôi sẽ đến phim trường xem sau, ân hoài đưa tay bắt lấy tay cô. Hợp đồng tôi sẽ soạn gửi cô sau, mong lần hợp tác này thành công, ân hoài bàn bạc thêm một số vấn đề rồi ra về. Nhược Vũ vẫn ngồi trong quán cà phê ngón tay gõ nhẹ trên bàn khóe môi cong lên hình bán nguyệt ký chủ cô thâm thật vai diễn tiểu tam vừa diễn đã chết rồi. Nhược Vũ trong không gian vui vẻ cười tán gẫu cùng hệ thống à, ngươi mới thâm, tôi chỉ thay đổi vai diễn nữ phụ thành nữ tam thôi. Tôi tốt bụng vậy mà, hệ thống thấy cô xuất hiện bên trong không gian lập tức lùi lại, ký chủ đừng lại đây, thỉnh cô tự trọng. trong không gian hỗn loạn cảnh một linh hồn, một người mèo máy móc đùa nghịch la thét, nhà à, nữ chủ không an phận nên làm gì đây? Cách chương.